Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 613, ấp ủ. Louis tại chịu đựng nhân sinh bên trong trọng yếu nhất một lần thuế biến. Kết quả vì sao còn tạm thời không biết. Bất quá thế giới này đúng là đã bởi vì hắn yên lặng mà trở nên có chút yên tĩnh. Tesoro tiên sinh vẫn không có đạt được chính phủ mới đáp lại mà lo lắng. Quân cách mạng phương diện Dragon đã bắt đầu chiến tranh động viên, chuẩn bị cùng chính phủ mới chiến tranh toàn diện, nhưng là Louis bên này lại không hề có động tĩnh gì. Dragon đồng chí không khỏi cảm giác một quyền vung tại không khí bên trên, thậm chí có chút mê mang. Louis tên kia là thật muốn cùng quân cách mạng khai chiến à? Làm sao hiện tại một điểm động tĩnh đều không có? Là đổi ý hay là nói kỳ thật chỉ là tại tê liệt mình? Mặc dù tam đại thế lực đều không có cái gì đại động tác, nhưng là lâu dài trên biển cả sờ soạng lần mò kẻ ra đời nhóm y nguyên ngửi được không giống bình thường mùi. Băng hải tặc tóc đỏ rời đi thế giới mới, không biết chạy đến địa phương nào đi. Trước khi đi thu hồi lãnh hải phạm vi bên trong tất cả cờ xí, vùng biển này đã không về bọn hắn bảo hộ. Ai cũng không biết đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Đã từng, thế giới mới mảnh này trên đại dương bao la hào kiệt san sát, chỉ là được xưng là hoàng đế đại hải tặc liền có 4 người nhiều. Nhưng là đã từng dù sao chỉ là đã từng. Cái kia đã là thật lâu chuyện lúc trước. Băng hải tặc bách thú chiến bại, bách thú Kaido mất tích, tứ hoạch chỉ còn thứ 3, Mario nhảy phản, bại lộ thân phận chân thật, tứ hoàng còn lại 2, băng hải tặc tóc đỏ từ bỏ tất cả lãnh địa rời đi thế giới mới. Hoàng đế, còn sót lại duy nhất, đây rốt cuộc là, làm sao rồi, thế giới mới chưa bao giờ có hiện tại an bình. Cho dù là nhất sao động hải tặc giờ phút này cũng hành quân lặng lẽ, chờ đợi lấy trận này khiến người hít thở không thông yên tĩnh về sau phía sau chân tướng. Duy nhất còn có thể không thèm để ý chút nào, đặt mình vào bên ngoài chỉ sợ cũng chỉ có bình chân như vậy thống lĩnh thế giới mới nửa đoạn sau. Hiện tại toàn bộ thế giới mới đã không người nào có thể cùng tranh tài băng hải tặc dâu trắng đi. Mảnh này biển cả tương lai. Cái này đại hải tặc thời đại tương lai, đã không có bao nhiêu người có thể thấy rõ ràng. Địa điểm là Bắc Hải. Mảnh này xưa nay không từng bình tĩnh qua hải vực gần nhất khoảng thời gian này gió nổi mây phun. Băng hải tặc Mario, không, hiện tại phải nói chính phủ mới sở thuộc rất nhiều sản nghiệp nhận tập kích. Chỉ là bởi vì Louis gần đây bận việc lấy những chuyện khác cho nên cũng không hiểu rõ mà thôi. Mà tập kích những này sản nghiệp ra hỏa là rốt cục tìm ngươi. Bower Hancock treo vốn nên đã không tồn tại băng hải tặc Mario cờ xí trên thuyền lớn không. Cự Long từ trong tầng mây nhô đầu ra, thanh âm phảng phất giống như thần minh mênh mông. Kaido, thuyền lớn đầu thuyền có một đầu cùng mông tóc dài nữ nhân trao mày. Ngươi cái tên này còn chưa có chết sao? Ha ha ha ha, lão tử làm sao có thể dễ dàng như vậy đi chết. Lại hướng Mario, không, Louis tên kia báo thù trước đó. Kaido thân thể to lớn chậm rãi hạ xuống, trên thân quấn quanh lấy mây mù, cơ hồ đã cùng thân thuyền cân bằng, lão tử có thể sẽ một mực sống sót. A, chật vật chạy trốn. Mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy người nhưng không có tư cách nói ra lời như vậy. Cho dù là đối mặt Kaido dạng này quái vật Hancock tiểu thư y nguyên không chút nào yếu thế. Khóe miệng kéo một cái giễu cợt nói. Ta nhưng nhớ tinh tường. Lúc đầu coi là muốn liều mạng một lần. Kết quả phi tốc thoát đi bóng lưng của ngươi. Người nữ nhân này, Kaido giận dữ. Không hề nghi ngờ. Ngày đó kinh lịch là Kaido tiên sinh đời này cũng tuyệt đối không nguyện ý nhớ tới sỉ nhục hồi ức. Là đang tìm cái chết sao? Tốt, Kaido, cũng chính là lúc này. Kaido phía sau, nam nhân thanh âm trầm thấp vang lên. cái nào đó ra hỏa trực tiếp từ Kaido phía sau nhảy đến bong tàu bên trên. Đây không phải đối đãi đồng bạn thái độ. Đồng bạn, Hancock một tiếng cười nhạo, ngươi là nói chuyện hoang đường sao? Katakuri đột nhiên xuất hiện tại băng hải tặc Mario nam nhân trước mặt danh tự là Salus. Katakuri, trên lý luận đến nói hẳn là Luis thuộc hạ mới đúng. Chúng ta lúc nào có thể dùng đồng bạn cái danh từ này để hình dung rồi. Hancock thái độ hoàn toàn như trước đây. Ngươi không phải còn tại cho Luis tên kia khi chó à? Làm sao hiện tại chó muốn cắn chủ nhân sao? Ngươi không cần bày ra thái độ như vậy. Hancock, ta đối với Luis chưa bao giờ có khuất phục. Tới tìm ngươi mục đích cũng chỉ có một cái. Katakuri cũng không bởi vì Hancock vũ nhục mà động giận. Khẽ cười nói, địch nhân của địch nhân, dĩ nhiên chính là đồng bạn. Chúng ta cùng chung địch nhân, không phải liền là Luis tên kia. Chúng ta, không phải trời sinh đồng bạn à. Ngoặc kép, Hancock tiểu thư một chút trầm mặc. Tại tới tìm ngươi trước đó chúng ta đã thật tốt điều tra qua ngươi. Katakuri thanh âm rất nhẹ, cố hương của ngươi, chính là trước đây thật lâu liền đã bị hải quân hủy diệt Cửu Xa đúng không? Điểm này đã không phải là cái gì bí mật, tất cả thân nhân, tất cả người quen, hết thảy tất cả đều bị hủy diệt, ngươi hẳn không có quên mới đúng, ngươi muốn nói cái gì? Hancock sắc mặt âm trầm. Lúc trước chấp hành hủy diệt Cửu Xa nhiệm vụ hai tên hải quân trung tướng. Hiện tại Kuzan thành đại tướng, Akainu thành mới hải quân nguyên soái, càng là Luis phụ tá đắc lực, chính phủ mới là địch nhân của ngươi. Luis là địch nhân của ngươi, ấn người một mực đem ngươi, đem tất cả mọi người xem như hầu tử đùa nghịch, tất cả mọi người hết thảy đều chẳng qua là vì hắn thượng vị trải đường. Katakuri trầm giọng nói, đồng dạng, Luis cũng là địch nhân của chúng ta. Chúng ta, tồn tại hợp tác cơ sở. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hancock lên tiếng nói, cái này còn cần lý do à? Katakuri thở dài, Kaido cùng Luis thù hận không cần nhiều lời. Cả đời cơ nghiệp bị Luis hủy diệt. Ta cùng Luis ân oán càng là từ xưa đến nay. Kaido muốn hướng Luis báo thù, ta muốn cứu trở về mọi người trong nhà của ta, đây là không cần chất vấn sự tình không phải sao? Ngươi định làm gì? Hancock hít sâu một hơi, biểu lộ đột nhiên nghiêm túc, lực lượng của ta kém xa ngươi cùng Kaido, đã xuất hiện ở trước mặt ta, đó chính là có dự định đúng không? Có người nói cho ta. Luis tên kia đã mạnh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Cho dù là ta cùng Kaido liên thủ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Luis. Katakuri nói như, vậy, ngươi hẳn là không biết. Ngay tại trước đó, thế giới mới bộc phát một trận kinh khủng chiến tranh. Luis tên kia không ngừng biểu hiện ra hắn không thể địch nổi lực lượng. Còn thu hoạch được đồng dạng khủng bố tuyệt luân binh khí. Muốn chính diện đánh bại hắn, đã là thiên phương dạ đàm đồng dạng sự tình. Cho nên, Hancock rất phiền nói như vậy luôn luôn ấp. À ấp úng ra hòa. Cho nên chúng ta nhất định phải tìm tới Luis nhược điểm. Katakuri túc tiếng nói, mà ta cho rằng, có thể làm được chuyện như vậy. Mảnh này trên đại dương bao la cũng chỉ có một mình ngươi mà thôi. Hancock, chúng ta cần ngươi viện trợ. Luis, nhược điểm sao? Hancock ánh mắt run lên, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Cái kia đích thật là tồn tại. Duy nhất nhược điểm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.